Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324. Chương 324. Nguyền rủa chi lực. Hiến tế người. Ở thời trung cổ thời điểm rất nhiều, chỉ có hiến tế người mới có thể ở chính mình ra thịt, nuốt đồ vật khác lên quỷ sa tăng ký hiệu. Bất quá quỷ sa tăng ở trên cái tinh cầu này bị liệt là rồi ác ma tồn tại. Không thể nào có hiến tế người. Hạc Nhân Niên nói, nàng kia thật là ngoại tinh tới. Từ Khuyết cảm thấy có chút kéo. Ngoài ra, nàng nếu muốn trả thù chúng ta, tại sao chỉ là ảo giác? Nàng tiếp theo mục chỉ là giết chúng ta. Không biết, trong tài liệu đồ vật quá ít. Coi như biết những thứ này, sợ là chúng ta cũng rất khó đối phó. Hạc Nhân Niên nói, sự tình lần nữa tiến vào tử hồ đồng. Từ Khuyết cũng cảm thấy, trước suy đoán mặc dù là căn cứ trong sách đến, nhưng là ai có thể bảo đảm trong sách là thực sự. Nếu có thể tìm người hỏi một chút là tốt, tốt nhất là Tây Phương. Từ Khuyết tự nói, đột nhiên linh quang chợt lóe. Dục ma không phải tới từ Tây Phương nguyền rủa sao? Mặc dù trước mở hộp ra không phản ứng, nhưng là có lẽ, khả năng, đại khái, đó là ta ảo giác. Ta căn bản không mở hộp ra. Linh quang xuất hiện, lần nữa cầm lên nơi ngực gương. Lưu Kiến, Đường Mộ, các ngươi có ở đây không? Ảo giác còn chưa có xuất hiện. Radio bên trong mặc dù truyền tới xì xì xì âm thanh, nhưng là Từ Khuyết cảm giác não hay gồ ngoại thanh minh. Hai bóng người chậm rãi ở trước mặt Từ Khuyết hiện lên. Từ Khuyết, ngươi không phải nói gặp phải nguy hiểm sao? Thế nào bây giờ mới gọi chúng ta? Đường Mộ ung dung nói. Trong gương bên người nàng tràn đầy một vòng hắc vụ, khổng lồ thêm quỷ dị. Tương đối mà nói, Lưu Kiến hắc vụ muốn thưa thớt rất nhiều. Từ Khuyết bất đắc dĩ, thực ra ta đã sớm gọi các ngươi rồi, chỉ bất quá khả năng xuất hiện ảo giác. Mới vừa nói xong, một tia nhớ lại xuất hiện ở đầu. Đây là ảo giác qua sau đó, trước chính mình hành động cũng xuất hiện ở đầu. Đột nhiên nhớ lại, lần đầu tiên kêu kính quỷ vợ chồng thời điểm, chính mình thực ra nắm một tấm ván đang kêu gọi, đang đánh mở dục ma cái hộp thời điểm, chính mình căn bản không có mở hộp ra, nhưng là ảo giác để cho hắn cho là như vậy. Về phần Hạc Nhân Niên lão bà, Tống Phương Phương cũng căn bản không có tử, bởi vì căn bản không tồn tại, mà cùng lỗi cũng không phải bị thi thể cào nát cổ, mà là chính bản thân hắn nắm chủy thủ hướng chính mình đâm tới. Về phần Hạ Dung cũng là chính mình ngã về phía sau, đụng ở trên vách tường. Trước bọn họ liều mạng khai môn, cũng căn bản không hướng về phía cửa mở ra, mà là hướng về phía vách tường liều mạng gõ cửa. Đầy đủ mọi thứ hết thảy đều là mỗi người ảo giác. Tiếp theo làm phiền các ngươi, Từ Khuyết nói. Kính quỷ vợ chồng gật đầu một cái. Bên cạnh Hạc Nhân Niên chính là mặt đầy kinh ngạc ngẩn người. Từ tiên sinh, ngươi hướng về phía gương nói chuyện. Xem ra ngươi lại xuất hiện ảo giác. Từ Khuyết không quá nhiều giải thích, mà là nghĩ tới dục ma cái hộp vẫn còn ở Thái Bình Gian bên trong. Sau đó nói, đi thôi, đi ra ngoài. Ảo giác xuất hiện lần nữa. Trong hành lang, tràn đầy sương mù. Vô số thi thể ở bước từ từ ở trong sương mù. Từ Khuyết cảm giác có dũng khí. Bộ kia nữ thì có thể ảnh hưởng địa vực có nhất định hạn chế. Càng cách nàng khoảng cách xa, sức ảnh hưởng càng yếu. Cũng tỉ như mới vừa rồi, chính mình chỉ là dùng vong linh giọng nói, liền đem ảo giác phá. Đi trong hành lang, kính quỷ vợ chồng đứng ở hai người hai bên. Bọn họ xuất hiện để cho sương mù toàn bộ giải tán. Đếm không hết thi thể gặp phải bọn họ liền toàn bộ giải tán. Đều là ảo giác thôi. Các ngươi chính là bị này quỷ vật tổn thương. Đường Mộ không nhịn được hỏi. Từ Khuyết gật đầu một cái. Đối với các ngươi không có ảnh hưởng gì. nhưng là đối với chúng ta mà nói phi thường khó dây dưa. Ừ, cũng vậy, loại lực lượng này không phải là oán khí âm khí ngưng tụ mà thành. Ảo giác, tới vô ảnh đi vô tung, chỉ sợ ngươi liền thế nào đối phó cũng không biết. Đứng ở Từ Khuyết bên người, Đường Mộ khẽ vuốt cằm. Hơn nữa, ta nhiều lắm là không chịu nàng ảnh hưởng. Nếu muốn giải quyết nàng, chỉ sợ ta cũng làm không được. Bởi vì loại lực lượng này ta cũng chưa từng thấy qua. Ừ, biết, mặc dù Từ Khuyết ngay từ đầu liền đoán được cái kết quả này, nhưng là sau khi nghe được vẫn còn có chút thất vọng. Tiến vào Thái Bình Gian, Lâm Gia Thành đám người ở Từ Khuyết dưới sự nhắc nhở, không nhúc nhích, dù là nhìn những thi thể này chộp tới, bọn họ cũng chặt nhắm con mắt, mặc cho thi thể tổn thương bọn họ. Khoan hãy nói, bọn họ bất động sau đó, những thi thể này phảng phất biến thành không khí, không cách nào công kích. Bọn họ không dám động một bước, bởi vì sợ động một cái sau đó, không phân rõ thực tế cùng ảo giác. Từ đại sư, Lâm Gia Thành kinh hỉ nhìn Từ Khuyết đi vào, lại thấy Từ Khuyết giữ tợn hướng hắn đâm tới chủy thủ. Hắn bản năng ngăn cản, bước kế tiếp lại thấy Từ Khuyết vỗ vỗ bả vai hắn. Tất cả mọi người không có sao chứ, đều tỉnh táo, xong ngay đây, vừa nói, Từ Khuyết lại nhìn một chút Hạ Dung, nàng còn choáng váng, mà cùng lỗi bởi vì mất máu quá nhiều, cũng hôn mê bất tỉnh, theo kính quỷ vợ chồng đi vào, bên trong nhà ảo giác cũng dần dần biến mất. Từ Khuyết cầm lên dục ma hộp gỗ, vừa muốn mở ra, Từ Khuyết suy nghĩ một chút, vẫn là không có mở hộp ra, chủ yếu là Từ Khuyết đối với dục ma vẫn là không yên lòng. Chung quanh đây chỉ có thi thể một cái địch nhân, nếu là dục ma đối với Hạc Nhân Niên bọn họ đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm, kia chuyện cười lớn là, nói cho cùng, này dục ma còn không có bị hắn hoàn toàn khống chế. Vỗ vỗ cái hộp, hỏi, dục ma, ta biết ngươi nghe được, cũng cảm giác được bên ngoài sự tình, có thể nói một chút cổ thi thể này là xảy ra chuyện gì sao? Lời thật lòng, đại mạo hiểm, trong hộp truyền tới âm thanh, nhưng là giọng nói của này chỉ có Từ Khuyết một người có thể nghe được. Lời thật lòng, Từ Khuyết theo dục mà lại nói đạo, ha ha ha, xin hỏi, nếu để cho ngươi lựa chọn, ngươi nghĩ cùng Tống Phương Phương, hay lại là Sadako, Tiểu Tuyết ngủ? Từ Khuyết sững sờ, không nghĩ tới dục ma sẽ như vậy hỏi. Ngươi chỉ cần chơi với ta một lần trò chơi, ta giúp ngươi, ngươi tại sao nhất định phải tiến hành cái trò chơi này? Từ Khuyết hỏi, đây là nguyền rủa chi lực, ta yêu cầu cổ lực lượng này. Được, mặc dù Từ Khuyết không hiểu này nguyên do trong đó, nhưng vẫn là trả lời, ta đều buồn ngủ. Cái hộp nhỏ hơi run lên một cái, khả năng coi như là dục ma chính mình cũng không nghĩ tới Từ Khuyết sẽ là câu trả lời này. Có thể chứ, Từ Khuyết nhíu mày một cái, thầm nói loại vấn đề này thật là ngu si, là một nhân cũng sẽ như vậy lựa chọn a. Ngươi lại không nói nhất định phải tam chọn một. Bất quá, mặt bên cũng nhìn ra dục ma là một vô sỉ ma quỷ, gian trá đa đoan, quỷ tuyệt vô cùng, giỏi về đào người nội tâm tà ác. Rất tốt, không nghĩ tới ngươi trả lời như vậy, ta nên thực hiện ta hứa hẹn, ai cho ngươi đã thu được ta một ít nguyền rủa chi lực nữa nha. Từ Khuyết nhớ tới giải quyết dục ma, sau đó lấy được nguyền rủa chi lực 97%, bất quá một mực không biết rõ làm sao sử dụng. Bây giờ nghe một chút, thật giống như dục ma cũng biết hắn đạt được nguyền rủa chi lực sự tình. Chờ một chút, ý ngươi, ta cũng có thể vận dụng nguyền rủa chi lực. Dục ma hiển nhiên không muốn nhiều lời, thanh âm truyền ra, cổ thi thể này không phải là các ngươi lời muốn nói cái gì alien, bởi vì thuộc về một cái hiến tế người, bởi vì nguyên nhân nào đó, nàng ngậm oán hận đem mình hiến tặng cho quỷ Sa Tăng. Thi thể bị thiêu hủy, hiến tế sau đó, nàng lấy được một bộ phận quỷ sa tăng lực lượng. Quỷ sa tăng lực lượng là cái gì? Suốt đời, cùng với ảo giác, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.